90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Lưu Văn Anh tin tưởng, Tạ Thuận Ngôn ha ha cười to, dĩ nhiên chưa ra hình dáng gì, ai sẽ vì chuyện này thật truy tố ngươi a? Ngươi cũng không đủ truy tố phí, bất quá, rốt cuộc là ai làm động tác nhỏ, ta tin tưởng Lưu Văn Anh đã biết. Nói xong nhìn về phía Lý Văn Anh, chính ngươi đều nghe hiểu sao? Không ngừng đẩy, nửa đường muốn chạy, chính là nàng, ai quản Vương Minh Hàm có thừa nhận hay không? Nhường Lưu Văn Anh biết là được. Bàn ghế một đầu khác, Lưu Văn Anh mặt đầy đều là nước mắt nước, đứng ở nơi đó, bị top 3 top 5 nữ sinh bao quanh, nhưng là nàng cho người cảm giác đứng ở nơi đó, vẫn là cô đơn chiếc bóng. Nàng nhìn Vương Minh Hàm nói, ta thật không nghĩ tới, cuối cùng bán đứng ta, lại là ngươi. Vương Minh Hàm, ta không biết nơi nào thật xin lỗi ngươi, ta không có thật xin lỗi qua ngươi. Tự đánh y thủy, chúng ta hai cái cùng nhau vào ở phòng ngủ, ta sợ có tâm sự cũng cùng ngươi nói. Ngươi tất cả ủy khuất cùng phiền não ta cũng giúp ngươi nghĩ kế. Ta thậm chí bởi vì ngươi, cùng ta không có ân oán Lý Thiếu Cẩn Tạ Thuận Ngôn đấu. Không cùng, hãm hại người. Đến cuối cùng, ta bất quá là trên tay ngươi đao. Ta cái gì cũng không phải. Còn muốn cho ngươi đạp. Ta thật khờ, thật khờ. Vương Minh Hàm kinh hoàng thất thố nói. Văn Anh, không phải vậy, ngươi suy nghĩ một chút, nhưng là Lưu Văn Anh đã đi rồi. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút, không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu như Lưu Văn Anh đi cho lão sư nói, lại liên lụy nàng làm thế nào? Nàng đẩy ra Tạ Thuận Ngôn, trực tiếp đuổi theo, đến bên ngoài, Vương Minh Hàm kéo Lưu Văn Anh tay áo. Ngươi đi làm gì? Lý Văn Anh giọng nhàn nhạt. Ta đã làm sai chuyện. Tiếp nhận xử phạt. Đi tìm lão sư. Ngươi tránh ra đi. Vương Minh Hàm vội nói. Văn Anh, ta nói hết rồi. Làm như vậy, ta có ích lợi gì? Rõ ràng là của người khác. Kế ly gián A. Ngươi không biết. Bọn họ hai cái luôn muốn nhường ngươi hời hợt ta. Nhường chúng ta xích mích thành thù. Sau đó trong phòng ngủ, bọn họ liền có thể cô lập ta. Ở mở lúc đi học, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đã coi thường ta. Bọn họ trăm phương ngàn kế, chờ chính là giờ khắc này. Ngươi đừng để cho người thân đau kẻ thù mau được không? Lưu Văn Anh hay là một mặt nước mắt, nụ cười châm chọc nói. Vương Minh Hàm, ngươi là có hãm hại vọng tưởng chứng đi. Ngươi làm như vậy, thật đối ngươi không có ích lợi chút nào sao? Ta nói cho ngươi, chỗ ích lợi lớn đi. Lớn nhất lợi ích, chính là ta giúp ngươi diệt trừ Lý Thiếu Cẩn. Ngươi ngư ông đắc lợi, coi như ta trừ không làm gì được. Ngươi tay là sạch sạch sẽ sẽ, trong lòng nghĩ bị người vạch trần. Vương Minh Hàm vội vàng nói, đây cũng là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chỗ lợi hại. Nhìn ngươi bây giờ hoài nghi ta đi. Lý Văn Anh nói, còn phải ta lại nói đúng không? Ngươi còn có trực tiếp lợi ý. Ngươi quên, Hạ Thông đưa ngươi dây chuyền chuyện. Ngươi một bên cướp ta bạn trai, một bên nhìn ta vì ngươi hay là cắm đao xoay quanh. Rất vui vẻ, cho nên ngươi chính là một biến thái. Đây chính là ngươi mục đích. Lưu Văn Anh trong lòng kết, thật giống như trong nháy mắt liền mở ra. Đúng, chính là như vậy, bất động não thì thôi. Động một cái não, chân tướng bất khâm đập vào mắt. Nhẹ nhàng, nàng đẩy ra Vương Minh Hàm, châm chọc cười một tiếng, có chút uể oải. Thôi Vương Minh Hàm, ta bây giờ đầu óc rất loạn, phản bội, không phản bội, thật ra thì ta chính là tới đi học, tại sao phải trải qua như vậy nhiều, thấy Vương Minh Hàm còn phải dây dưa, nàng ánh mắt như đau một dạng lạnh như băng nói: Vương Minh Hàm, ngươi có làm hay không qua, ta cũng không biết, nhưng mà lão thiên có mắt, trời mới biết ngươi biết, sẽ có bại lộ một ngày. Tây Bắc Phong từ cửa sổ trong khe hở xuyên thấu qua tới. Lưu Văn Anh đơn bạc áo choàng dài vạt áo bị nổi lên tới. Nàng cô đơn chiếc bóng, một thân một mình, không có gì cả, cũng không có để lại lời đi. Vương Minh Hàm nhìn cái này cũng không có một chút xíu ý tưởng. Nàng cọ sát nghiến răng răng nói: thật là tức chết ta, lại không tin ta. Bỗng nhiên cửa truyền tới châm chọc tiếng cười: ngươi còn tức chết, ngươi thật là muốn cười ngạo ta. Trên thế giới này tại sao có thể có ngươi thứ người như vậy a? Ngươi dùng sức biên đi, ta nhìn ngươi có thể biên tới khi nào. Là Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi ra. Lý Thiếu Cẩn nói chuyện chính là như vậy, rất tức giận cho người cảm giác cũng mềm nhũn. Nhưng mà nàng nếu như là châm chọc người, cái loại đó giọng có khác ý vị. Các bạn học nhìn bọn họ muốn gây gổ, mặc dù muốn nhìn, nhưng vẫn là rất có ánh mắt đi. Đám người cũng sau khi đi, Vương Minh Hàm nhìn Tạ Thuận Ngôn một cái, vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, vẫn là câu nói kia: nếu không các ngươi liền lấy ra thực chất chứng cớ tới. Không khẩu răng trắng đi trên người ta phá nước dơ, các ngươi cho là đều là sao sao thì ngon. Ta cũng là trong thành phố học sinh, nhà ai còn không có mấy cửa thân thích, các ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Tạ Thuận Ngôn nói: ta liền khi dễ ngươi đâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn lắc đầu nói: Vương Minh Hàm, thu hồi ngươi quyền thế bàn về đi. Ta cùng Thuận Ngôn được bưng làm đang, chúng ta cần gì lấy quyền mưu tư a? Chúng ta phải dùng tới ẩy mạnh hiếp yếu sao? Ngươi không thừa nhận, ngươi cảm thấy chúng ta cầm ngươi không có biện pháp. Không quan hệ, ngươi dây chuyền là làm sao tới? Ngươi hẳn biết chứ, là Hạ Thông cho ngươi mua. Không đợi Lý Thiếu Cẩn nói hết lời, Vương Minh Hàm cười lạnh nói: đúng vậy, chính là Hạ Thông cho ta mua. Các ngươi hai cái đều biết, nhưng mà Lưu Văn Anh chính là không biết. Ta ngay cả có biện pháp nhường nàng tin tưởng ta. Chờ coi đi, muốn đi bất quá vừa quay đầu, ta liền nói các ngươi hai cái là mặn ăn củ cà rốt đạm bận tâm. Lưu Văn Anh bạn trai cũng không phải là của các ngươi bạn trai. Lưu Văn Anh cũng không thèm để ý, cùng ngươi có quan hệ thế nào. Lại nói, là Hạ Thông chính mình muốn đưa ta, hắn nguyện ý, cũng không phải ta giành được trộm được. Vậy hắn tại sao không tiễn Lưu Văn Anh đâu? Cho nên, cùng ta không có chút quan hệ nào. Các ngươi nếu như muốn khuếch trương tránh nghĩa, đi ngay Hạ Thông đi, không nên tới làm khó ta, bắt nạt kẻ yếu, tỏ ra các ngươi là anh hùng một dạng. Lý Thiếu Cẩn nhẹ vỗ nhẹ tay, nói rất có lý à, ta thiếu chút nữa cũng không có biện pháp phản bác. Nếu như nói Tạ Thuận Ngôn cười lên không chuyện tốt, như vậy Lý Thiếu Cẩn như vậy không bị chọc giận nụ cười, cũng có chút sấm hoảng. Vương Minh Hàm giọng phòng bị nói: nếu không đâu, ngươi có ý gì, vốn là cùng ta không liên quan. Lưu Văn Anh chính mình lung lạc không được bạn trai tâm, chính nàng không bản lãnh, cũng không trách ta. Lý Thiếu Cẩn nói: dĩ nhiên không trách ngươi, Lưu Văn Anh mình bạn trai, cũng không đau lòng bạn gái mình, nhất định phải cùng ngươi có một chân. Này không trách ngươi, là hắn vấn đề. Nhưng mà ngươi cố ý ở Lưu Văn Anh trước mặt khoe khoang là Hạ Thông cho ngươi mua đồ, không có cho nàng mua. Ngươi đây là người có thể làm được chuyện. Lưu Văn Anh đem ngươi làm bằng hữu, ngươi cầm nàng khi đá lót đường, Ngươi ở nàng trên người tìm thỏa mãn, tìm cảm giác ưu việt, tìm khoái cảm. Đây là người có thể làm ra chuyện. Ta cùng Thuận Ngôn dĩ nhiên không quản được các ngươi tư tình nhi nữ. Nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi vô tội. Ngươi hành động, có thể nói rất chán ghét. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không ưa. Căn bản không phải Vương Minh Hàm cùng Hạ Thông về điểm kia chuyện. Mà là Vương Minh Hàm đối với bằng hữu không đạo đức cùng không nhân nghĩa. Hết chương.